Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 877, Kiều Linh Nhi mướn phòng. Chung quanh Sơn Phỉ tất cả đều lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát Kiều Linh Nhi cùng Bạch Liên Hoa, có nhìn về phía Kiều Linh Nhi tràn ngập kính nể, còn có là tràn ngập đố kỵ. Bạch Liên Hoa chính là phượng đầu núi một đóa hoa. Ngươi một ngoại nhân lại còn có lá gan dám ra tay ngắt lấy Kiều Linh Nhi tại Bạch Cẩm Thủ hạ học nghệ thời điểm. Cô gái học là hắn học xuất sắc nhất ngành học. Cái khác võ nghệ, phù triện, độn pháp tất cả đều là vì cô gái học trang bức thời điểm chỗ phục vụ. Tại Kiều Linh Nhi không muốn mặt thế công hạ, Bạch Liên Hoa từ bài xích dần dần diễn hóa thành bình tĩnh tiếp nhận. Đúng lúc này, Vô Thiên thủ hạ ma tộc tìm kiếm qua đến. Vô Thiên tuy nhiên từ bỏ Linh Sơn, nhưng lại không hề từ bỏ đối Như Lai truy sát. Trong vòng một đêm phượng đầu núi hóa thành đất khô cằn. Kiều Linh Nhi tại Kim Liên che chở cho có thể thoát đi. Nhưng là Bạch Liên Hoa lại rơi nhập ma tộc trong tay. Bị Doanh Yêu Thu làm đệ tử. Về sau mười mấy năm, Kiều Linh Nhi cùng Bạch Liên Hoa tương ái tương sát. Sau đó lại Bích Du thật không minh bạch. Bạch Liên Hoa lại cùng Bích Du ngươi tranh ta đoạt. Về sau tại Kiều Linh Nhi cao siêu thủ đoạn hạ, để Bạch Liên Hoa vứt bỏ ác từ thiện, để Bích Du tình nguyện kính dâng. Sau cùng thành công chân đứng hai thuyền, ôm mỹ nhân về tới. Ban đêm một cái trong đường phố, Kiều Linh Nhi một tay cầm Bạch Liên Hoa tiểu thủ, một tay lôi kéo Bích Du tay. Ba người đi tại yên tĩnh trên đường phố. Băng tương đương, băng tương đương, băng tương đương, tiếng báo canh xa xa truyền đến. Kiều Linh Nhi nhìn xem bên trái, Bạch Liên Hoa khí khái hào hùng mười phần, lại nhìn xem bên phải, Bích Du ôn nhu quan tâm, cảm khái nói ra, đời này có thể được hai vị phu nhân làm bạn, thực tế là ta Kiều Linh Nhi phúc khí. Bích Du ôn nhu cười một chút nói ra, đời này có thể nhận biết Kiều Lang, mới là tỷ muội chúng ta phúc khí. Bạch Liên Hoa cười gật đầu nói, tỷ tỷ nói không sai. Nếu không phải Kiều Lang, ta còn tại trên núi khi một cái thổ phỉ đâu. Là Kiều Lang cứu vãn ta. Nhìn về phía Kiều Linh Nhi trong ánh mắt tràn ngập tình ý giạt rào. Kiều Linh Nhi chăm chú tay của hai người. Cảm khái nói ra, tình cảnh này, ta nghĩ ngâm một câu thơ. Bạch Liên Hoa cùng Bích Du tất cả đều mong đợi nhìn về phía Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi trầm ngâm một chút, thì thầm, ai, chấp ta chi thủ. Thu dọn ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, phủ ta chi mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, mang theo ta chi tâm, tan ta nửa đời băng xương. Ta, dắt nhĩ ngọc thủ, thu ngươi đời này tất cả. Ta, phủ nhĩ xuất sắc cái cổ, cản ngươi đời này mưa gió. Cho, kéo từ tóc xanh, kéo từ cả đời tình ý. Cho, chấp tử chi thủ, trung phó cả đời tình trường. Bạch Liên Hoa cùng Bích Du tất cả đều sùng bái nhìn xem Kiều Linh Nhi. Bích Du động tình nói ra, ta nguyện chấp tử chi thủ, cho đến cước bộ tập tễnh. Bạch Liên Hoa cũng nói, ta nguyện chấp tử chi thủ, trung mặt thần ma đao kiếm. Kiều Linh Nhi con mắt đột nhiên sáng lên nói ra, phía trước có một gian khách sạn, chúng ta đi trước ở lại đi. Bích Du cùng Bạch Liên Hoa đều lật một cái liếc mắt. Rất tốt, bầu không khí nháy mắt liền bị ngươi phá hư. Ba người đi vào trong khách sạn. Khách sạn tiểu nhị lập tức chào đón. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Ba vị khách quan nghỉ chân hay là ở trọ? Kiều Linh Nhi vừa cười vừa nói. Ở trọ, ba gian phòng trên. Điếm tiểu nhị lập tức kêu lên. Được rồi, tương đương ba gian phòng trên. Kiều Linh Nhi tằng hắng một cái nói ra. Người đi trước nhìn một chút ba gian phòng trên có hay không. Yên tâm, không thiếu tiền. Điếm tiểu nhị lăng một chút. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Còn có bao nhiêu phòng trên ta đương nhiên là rõ ràng. Nơi nào còn cần đi xem. Ta hoài nghi ngươi đang chất vấn ta nghiệp vụ mức độ. Trần chờ nói ra. Ta nhớ được là có. Phía sau quầy trưởng quỹ. Nhất thời nhìn không được, lập tức đi tới, đẩy một chút điếm tiểu nhị, không cao hứng nói ra, đi tương đương, ngươi biết cái gì, quét dọn vệ sinh đi. Được rồi Tương Đương, điếm tiểu nhị lập tức chạy tới quét dọn vệ sinh. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói ra, công tử là thành tâm muốn ở trọ sao? Kiều Linh Nhi nhất thời gật đầu nói, tự nhiên là thành tâm, yên tâm, không thiếu tiền. Trưởng quỹ lập tức lắc đầu, vừa cười vừa nói, thành tâm liền tốt, thật sự là không có ý tứ. Phòng trên chỉ có một gian. Bạch Liên Hoa lập tức bất mãn nói ra, vừa mới nhà ngươi điếm tiểu nhị còn nói có phòng, ngươi tại sao lại nói không có? Cô nương, vị kia điếm tiểu nhị là mới tới, khả năng hắn nhớ lầm, phòng trên đúng là chỉ có một gian. Bích Du ôn nhu nói ra, kém chút gian phòng cũng không quan hệ. Trưởng quỹ cười bồi nói ra, thật sự là không có ý tứ, khách phòng chỉ có một gian. Cái này Tương Đương, Kiều Linh Nhi trần chờ nhìn về phía Bích Du. Nói ra, Bích Du tỷ tỷ, nếu không chúng ta liền chen một chút ở lại đi. Hiện tại trời cũng đã đen, lại tìm khách sạn cũng không tiện. Vỗ bộ ngực cam đoan nói ra, các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Trưởng quỹ vội vàng nói, ba vị khách quý, hôm nay thành nội tất cả khách sạn đều đầy. Bích Du do dự một chút, nhìn xem Kiều Linh Nhi ánh mắt mong chờ, hơi đỏ mặt, gật gật đầu. Kiều Linh Nhi lập tức lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa cũng gật gật đầu. Kiều Linh Nhi cao hứng lớn tiếng nói, trưởng quỹ, mở một gian phòng trên, hảo tử thức ăn ngon đều bưng lên. Trưởng quỹ vội vàng mừng rỡ nói ra, được rồi, phòng trên một ngày 500 tiền, thịt rượu khác toán, không biết các vị khách quý muốn ở vài ngày. Kiều Linh Nhi tiến lên hai bước, xuất ra một túi tiền đưa cho trưởng quỹ, vừa cười vừa nói, vừa vặn 500 tiền, trước ở một đêm, tiền cơm thời điểm ra đi lại kết toán. Được rồi Tương Đương, trưởng quỹ mừng rỡ ứng một tiếng. Lập tức kêu lên, tiểu bạch, mang ba vị khách quan là phòng chữ thiên phòng trên. Vừa mới cái kia tiểu nhi lập tức chạy tới, chia tay ra, cung kính nói ra, khách quan, mời theo ta lên lầu. Kiều Linh Nhi ba người đi theo điếm tiểu nhị lên lầu. Sau một lát, điếm tiểu nhị đặng đặng đặng chạy xuống lầu, chạy chậm đến trưởng quỹ bên người. Không giải thích nói, cữu cữu, ta nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta phòng trên rõ ràng còn có rất nhiều, tại sao phải nói chỉ có một gian? Trưởng quỹ lạnh nhạt nói ra, làm ăn phải học được nhìn mặt mà nói chuyện. Vị khách quan kia mang theo nữ tử đến đây, trong lời nói còn ẩn hàm chỉ cần một gian phòng ý nguyện. Chúng ta liền muốn nói chỉ có một gian phòng, lại này đều là đối nữ tử mưu đồ làm loạn. Điếm tiểu nhị cả kinh kêu lên, trưởng quỹ, chúng ta đây không phải đưa nữ tử nhập miệng sói sao? Hắc Tương Đương chính các nàng đều không có phản đối, người tình ta nguyện sự tình, nơi nào cần chúng ta nhọc lòng. Thế nhưng là như vậy, lúc đầu có thể khai ra ba gian khách phòng, hiện tại chỉ có thể mở ra một gian. Chúng ta kiếm được tiền không phải liền thiếu đi sao? Trưởng quỹ liếc nhìn hắn một cái nói ra, ai nói chúng ta tiền kiếm được thiếu? Xuất ra Kiều Linh Nhi giao túi tiền vui vẻ, đưa cho tiểu nhị nói ra, ngươi điểm một chút, nơi này có bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị đem tiền đổ ra, Hoa Tương Đương một đống nhỏ tiền xuất hiện, tất cả đều là mỗi cái mặt giá trị 100 màu vàng kim nhạt kim tệ. Điếm tiểu nhị kiểm lại một chút, ngẩng đầu chấn kinh nói ra, cữu cữu, nơi này khoảng chừng 1.500 tiền. Trưởng quỹ gật đầu cười ha hả nói ra, hiện tại đã biết rõ a, chúng ta cho hắn thuận tiện, hắn liền cho chúng ta thuận tiện, tiền hay là ba gian tiền, nhưng là chỉ cần mở một gian phòng, tiết kiệm hai gian phòng, ta làm sao để mà không vì đâu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.